Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 48, Phương Sơn Phương Lâm, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, này Minh Phủ phân phối địa vực, liền xem hai điểm, một chút là thiên phú thế nào, lại chính là xem ngươi có hay không quan hệ, thiên phú tốt, Minh Phủ tự nhiên sẽ đem này đặt ở nội vực. Bồi dưỡng thành chính mình nhất trung tâm lực lượng, mà thiên phú kém chút, nhưng có quan hệ, tắc sẽ bị phân phối đến nước ngoài tương đối không tồi khu vực. Giống này Phương Sơn cùng Phương Lâm hai người, liền bởi vì cùng mặt trên một cái cao cấp giám đốc có chút giao tình, cho nên mới bị phân tới rồi nơi này. Vô luận là ở dưới hiện thực, vẫn là tại đây đệ nhị vực, đều yêu cầu dựa một ít quan hệ tiến hành chuẩn bị dừng chân. Bằng không tuy nói không đến mức đói chết, nhưng là được đến tuyệt đối sẽ xa xa thấp hơn những cái đó đơn vị liên quan. Đương nhiên, cũng vẫn là có chút giống hạ giám đốc loại này, dựa vào chính mình tuyệt đối thực lực cùng thủ đoạn rong ruổi. Trần Sinh nói, liền lại bắt đầu chụp nổi lên Hạ Thiên Kỳ mông ngựa. Tằng Vũ ở bên trong lòng ha ha không nói lời nào. Trần Sinh trộm ngắm Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Thấy Hạ Thiên Kỳ có nghiêm túc lại nghe, liền lại tiếp tục nói. Nhưng là dựa người cũng rất khó đáng tin. Giống Phương Sơn cùng Phương Lâm bọn họ hai cái chỗ dựa. Nghe nói vì cái gì sự tình bị cầm tù đi lên. Cho nên Triệu Mãn Sơn bên kia mới dám cùng Thanh Hải Quảng Trường ma sát không ngừng. Tóm lại, này đệ nhị vực thế lực rắc rối phức tạp. Trong đó phân tranh càng là nhiều đến không đếm được. Căn bản không quá nhiều cảm tình. Trần Sinh tự cấp Hạ Thiên Kỳ nói giảng này đệ nhị vực một ít. Tình huống sau, hắn liền cấp Phương Sơn gọi điện thoại. Không trong chốc lát liền thấy mấy cái cao cấp chủ quản. Mang theo một cái xa hoa đoàn xe. Mênh mông đình tới rồi bọn họ trước mặt. Trần Giám Đốc, nhìn thấy ngươi thật là quá vinh hạnh. Chúng ta Phương Giám Đốc đang ở chờ ngươi. Ta hiện tại đưa ngươi qua đi. Gia hỏa này. Còn chỉnh một cái đoàn xe tới đón tiếp. Không biết còn tưởng rằng chúng ta kết hôn đâu. Trần Sinh đối với loại này phô trương cũng không kháng cự. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhìn liền có chút quái. Bởi vì này phía trước có đầu xe. Mặt sau lại đuôi xe. Thật sự cùng đón dâu đoàn xe không khác nhau. Phương Sơn bọn họ hai anh em. Chính là một đôi trang so phạm. Đây là cùng chúng ta khoe khoang. Bất quá chúng ta nếu là không lên xe, chẳng khác nào là không cho bọn họ mặt mũi. Trần Sinh thấy Hạ Thiên Kỳ có chút chướng mắt này đại trận trưởng, cho nên vội vàng nhỏ giọng đối hắn giải thích một phen. Lên xe đi, Hạ Thiên Kỳ nghe xong gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng thích làm nổi bật, chỉ là loại này an bài ở hắn xem ra liền có chút não tàn. Ba mươi mấy lượng danh xe chụp thành một đôi, một đường mênh mông. Liền cùng thượng cấp lãnh đạo tới phía dưới huyện trấn kiểm tra giống nhau. Giao cảnh lại phong lộ. Lại phải an bảo nhìn chằm chằm. Này tòa Thanh Hải Thành chia làm hai bộ phận. Một phân bộ là bình thường khu. Một khác bộ phận tắc thuộc về chúng ta người. Lái xe chính là một người cao cấp chủ quan. Cũng đủ để nhìn ra Phương Sơn là cho đủ Trần Sinh diện tích. Lại an bài đoàn xe. Lại tìm tài xế. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ. Tắc không có người biết hắn là ai. Phương Sơn cùng Phương Lâm không biết. Tên này lái xe cao cấp chủ quản cũng đồng dạng không biết. Xem ra Phương Sơn đem này Thanh Hải Quảng Trường quản không tồi a. Muốn so với ta chỗ đó Thâm Sơn cùng cốc mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Vẫn luôn là Trần Sinh ở cùng đối phương cao cấp chủ quản. Có một câu không một câu nói. Cứ như vậy, xe khai đại khái 20 phút. Liền xử vào một mảnh rất lớn khu biệt thự. Này đó biệt thự đều là thuộc về phía dưới các cao cấp chủ quan. Mà cùng này phiến khu biệt thự tương liên còn lại là một cái rất lớn trang viên. Phương Sơn cùng Phương Lâm hai huynh đệ liền ở tại bên trong. Ngày thường có cái gì yến hội, hoặc là một ít ngày hội thời điểm, đều sẽ ở bên trong tổ chức. Đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ mặt sau từ trên xe xuống dưới. Một cái mặt có chút phương, trên môi ấn một cái nốt ruồi đen nam nhân, liền cười ha hả từ phía sau trong đám người đi ra. phi thường nhiệt tình đối Trần Sinh nói. Trần huynh đệ, người nhưng xem như tới. Hai ta từ khi lần trước từ biệt, đến có đã hơn một năm không gặp đi. Cũng không phải là có một năm, từ khi ta bị phân đi kia chim không thèm ỉa địa phương sau. Liền không tái kiến quá, so ra kém ngươi này Thanh Hải quảng trường a, gia đại nghiệp đại, Trần ca, liền ở Trần Sinh cùng Phương Sơn hàn huyên thời điểm, một cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân, cũng đi tới khách khí đối Trần Sinh gọi một tiếng, tiểu lâm tử ngươi lại soái a, nghe nói ngươi đã tấn chức giám đốc, ta thật là vì ngươi cao hứng, tại đây đệ nhị vực xem như có bao nhiêu phân bảo mệnh bản lĩnh. Ta và ngươi ca cũng cứ như vậy, nhưng ngươi còn cơ hội lại tiến thêm một bước. Phương Lâm nghe xong cười cười cũng không nói gì. Nhưng thật ra Trần Sinh lúc này một tay đem Tằng Vũ kéo qua tới. Đối hai người giới thiệu nói, vị này chính là ta hảo anh em, Phong Hướng quảng trường lão đại Tằng Vũ. Nguyên lai là đã từng lý, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Phương Sơn như là người từng trải bán mạng dường như. Đối với Tằng Vũ liền ôm quyền, Tằng Vũ cũng khách khí ôm quyền nói, đại gia nhận thức chính là bằng hữu, về sau có việc hảo thuyết. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh, nhìn động bất động liền ôm quyền Phương Sơn, trong lòng có chút hoài nghi đối phương có phải hay không võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều. Thật đương chính mình là tiêu đầu đâu, vài người liêu đến nóng hổi, ai cũng chưa chú ý tới Hạ Thiên Kỳ. Rốt cuộc hắn thanh danh cũng gần là ở quang ảnh chờ ba cái quảng trường vang dội. Mà làm nước ngoài trung ương nhất Thanh Hải quảng trường, tự nhiên sẽ không có người biết hắn. Thật không dám giấu giếm, ta lần này thừa dịp quỷ vương mộ địa xuất hiện, thật là mời rất nhiều khu vực giám đốc, nhưng là đại đa số người đều trực tiếp cự tuyệt ta. Bị Hồng Sơn quảng trường bên kia lộng đi rồi, tính thượng các ngươi. Chúng ta bên này tổng cộng mới 6 cái giám đốc. Đợi chút lão Phương, ngươi lời này ta như thế nào không đại nghe minh bạch đâu. Nghe ngươi ý tứ là, như thế nào giống Hồng Sơn quảng trường bên kia muốn cùng các ngươi sống mái với nhau. Ngươi tìm chúng ta lại đây không phải vì quỷ vương mộ địa sự, mà là cho ngươi đảm đương tay đấm. Trần Sinh nói đến nơi này, sắc mặt đã trở nên tương đương khó coi. Phương Sơn thấy Trần Sinh sắc mặt khó coi, hắn cũng khó khăn nói, Trần huynh đệ đừng hiểu lầm, ta tìm ngươi lại đây, tự nhiên không phải vì hố ngươi, quỷ vương mộ địa xác thật tồn tại, nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta cùng Hồng Sơn quảng trường gần nhất phân tranh không ngừng, ta sợ hãi bọn họ sẽ ngầm đối chúng ta xuống tay, cho nên mới nghĩ nhiều tìm chút tin được giúp đỡ, không nói thế nào. Ít nhất cũng khởi đến cái đề phòng tác dụng. Còn nữa, quỷ vương mộ địa hung hiểm khó dò. Chúng ta người nhiều nói, ít nhất ở an toàn thượng cũng có thể có chút bảo đảm. Nếu thật là như ngươi nói vậy, như vậy Triệu Mãn Sơn bọn họ vì cái gì còn muốn cùng các ngươi đoạt người? Trần huynh đệ hẳn là chưa đi đến nhập quá quỷ vương mộ địa đi. Cho nên không biết, quỷ vương mộ địa bên trong có thật mạnh hạn chế. Làm không hảo chúng ta năng lực đều sẽ lọt vào trói buộc. Cho nên người càng nhiều, chúng ta an toàn liền càng có bảo đảm. Hơn nữa vô luận là quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vẫn là những cái đó đánh rơi cường đại pháp khí, đều là có duyên giả đến chi. Về quỷ vương mộ địa sự tình ta đương nhiên biết, nhưng là ta nghe nói Triệu Mãn Sơn cùng phản bội giả liên minh người có chút quan hệ. Trần ca, người nói này đó ta cảm thấy căn bản không ý nghĩa. Người nếu lựa chọn lại đây, liền tuyệt đối sẽ không thể tưởng được này đó. Phương Lâm không có ở làm Trần Sinh hỏi đi. Xuống, Trần Sinh nghe xong trên mặt biểu tình dần dần có điều thay đổi. Tiện đà bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, hắn sở dĩ sẽ nói những lời này, đều là sợ hãi Hạ Thiên Kỳ không tín nhiệm hắn. Cho nên phía vay sơn bọn họ miệng, ở cường điệu một lần thôi. Ha ha, tiểu lâm tử nói không sai. Ta chính là hồi lâu không thấy đại ca ngươi. Cho nên muốn trêu chọc vài câu. Kia hai cái giám đốc là đến từ cái nào quảng trường? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.